nhìn sang ngoài cửa sổ, không nói gì cả. Biết rõ lòng cô còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net